LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1274, chương 1274, thật sự là quá mạnh. Theo gần tầng 20 trên nhà cao tầng nhảy xuống. Không phải siêu nhân, Batman loại hình lời nói. Không nghi ngờ sẽ bị trực tiếp té nhão nhoẹt. Ai ngờ Tô Minh còn mang theo một người. Trong tay ôm Tần Thi Âm. Lại một chút việc đều không có. An toàn bình ổn liền rơi xuống đất. Ổn đáng sợ. Máy bay rơi xuống đất đều không như thế ổn. Thậm chí bức tranh này mặt cho người ta một loại cảm giác. Tô Minh tựa hồ là theo cao một thước địa phương nhảy xuống. Nào giống là mang theo một người theo trên nhà cao tầng mới nhảy xuống dáng vẻ. Chậm một chút. Tô Minh đem trong ngực Tần Thi Âm cho từ từ để xuống. Chỉ bất quá Tần Thi Âm trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng. Vốn cho rằng cùng Tô Minh muốn cùng một chỗ đi xuống đây. Ai ngờ cũng chưa chết. Cho nên Tần Thi Âm toàn bộ người thân thể đều là căng thẳng. Tại rơi xuống đất trong nháy mắt. Trong lúc nhất thời chân có chút run rẩy, run lên hai lần không có đứng vững. Mà Tô Minh bắt lại Tần Thi Âm. Không có để cho nàng ngã xuống. Cứ như vậy vịn Tần Thi Âm ròng rã 2 phút đồng hồ. Tần Thi Âm cả người lúc này mới trì hoãn tới. Cũng xem là khá miễn cưỡng đứng vững. Chủ tịch, ngươi không sao chứ? Mà đúng lúc này đợi. Rất nhiều tụ tập ở công ty bên ngoài Tần Thị tập đoàn các công nhân viên. Tranh thủ thời gian cũng tới đến bên này. Thậm chí có một cái nữ nhân viên. Trực tiếp lấy ra một bộ y phục cho Tần Thi Âm khoác ở trên người. Tần Thi Âm vừa rồi ở trong biển lửa chờ đợi nửa ngày. Trên người vẫn còn có chút xốc xếch. Khoác trên người một bộ y phục sau khi. Cả người nhìn liền muốn bình thường rất nhiều. Không sao. Đừng sợ. Tô Minh đập 2 lần Tần Thi Âm. Sau đó nở nụ cười mở miệng nói ra. Còn tốt Tần Thi Âm là an toàn. Cũng không có chuyện gì xuất hiện. Lúc này Tô Minh trong lòng vẫn là rất may mắn. May mắn hôm nay đi cho cha mình Tô Khải Sơn tặng đồ. Trải qua nơi này, nếu như là bình thường cuối tuần Tô Minh ngủ ở nhà rất thẳng lời nói. Vậy hôm nay ra loại sự tình này, Tô Minh thật đúng là không nhất định có thể kịp thời đuổi tới hiện trường. Tô Minh, ta tầng lầu kia mặt trên còn có nhân viên đây. Bọn hắn đoán chừng cũng đều bị vây ở bên trong. Tần Thi Âm bình phục một chút tâm tình sau khi, lập tức cả người sắc mặt lại là thay đổi một chút. Sau đó liền mở miệng nói ra, vừa rồi Tần Thi Âm chính mình cũng sắp phải chết. Cái nào còn có tâm tình đi lo lắng những cái kia. Coi như nàng muốn cứu người, cũng không có cái gì biện pháp. Lúc ấy đối với Tần Thi Âm tới nói chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết mà thôi. Mà lúc này Tần Thi Âm mới nhớ tới. Nàng tầng lầu kia là tổng giám đốc văn phòng. Bên ngoài có một ít tổng giám đốc làm nhân viên văn phòng. Hôm nay là cuối tuần nhân viên cũng không phải là rất nhiều. Có một số nhỏ nhân viên trong phòng làm việc tăng ca. Kết liễu gặp loại sự tình này. Tần Thi Âm đoán chừng với hiện tại cái này thế lửa. Bọn hắn những người kia là không có khả năng chạy đến. Nói cách khác hiện tại cũng đã lâm vào một cái tình cảnh nguy hiểm bên trong. Thế lửa khả năng so Tần Thi Âm văn phòng muốn hơi đỡ một ít. Bất quá cũng không cách nào quá lạc quan. Cứ như vậy phát triển tiếp lời nói. Sớm muộn sẽ chết người đấy. Tô Minh nghe xong lời này sắc mặt cũng thay đổi. Trong lòng bỗng nhiên liền đánh thức. Hoàn toàn chính xác vừa rồi không nhớ ra được cái này gốc dạ. Nghiêm chỉnh tầng lầu không có khả năng liền Tần Thi Âm một người. Tuyệt đối còn có những người khác tồn tại. Hiện tại cái này nghiêm chỉnh tầng lầu đều đã lâm vào nguy hiểm ở trong. Những người kia đoán chừng cũng đều nguy hiểm. Tô Minh người ngay ở chỗ này. Đụng phải loại sự tình này không thể không cứu. Dù sao đều là hiển nhiên nhân mạng. Hơn nữa Tô Minh còn nghĩ tới. Hệ thống cho hắn ban bố nhiệm vụ. Không chỉ có muốn đem Tần Thi Âm một người cấp cứu. Đồng thời còn phải đem Tần Thị tập đoàn cái này đại hỏa cho dập tắt mới được nha. Ngươi tầng lầu kia có chừng bao nhiêu người? Tô Minh cau mày hỏi một câu. Tần Thi Âm vội vàng nói. Hôm nay cuối tuần, đại đa số nhân viên đều nghỉ ngơi. Khả năng còn có mười mấy người ở phía trên đi. Đối với Tần Thị tập đoàn như thế, cái công ty lớn tới nói, toàn bộ công ty ít nhất mấy ngàn nhân viên. Cái này mười mấy người xác thực không tính là gì. Bất quá tại nhân mạng trước mặt, một cái mạng đều không thể bỏ qua. Cũng đừng lấy là hơn 10 cái nhân mạng. Tô Minh, nên làm cái gì? Tần Thi Âm lúc này có chút không biết làm sao. Tranh thủ thời gian nói một câu. Sau đó cứ như vậy nhìn xem Tô Minh. Dù là Tần Thi Âm là một người thống lĩnh Tần Thị tập đoàn chủ tịch. Là một cái giới kinh doanh nữ cường nhân. Thông minh nghiền ép rất nhiều người. Nhưng dưới loại tình huống này, Tần Thi Âm thật không biết nên làm gì bây giờ. Cho nên nói nữ nhân lại thế nào cường. Thời khắc mấu chốt không có nam nhân vẫn chưa được. Tần Thi Âm cũng không dám nói để Tô Minh nghĩ biện pháp cứu người. Bởi vì loại tình huống này ngay cả nhân viên chữa cháy đều có chút thúc thủ vô sách. Cái này vốn cũng không phải là người bình thường làm sự tình. Tần Thi Âm rất lo lắng Tô Minh an toàn. Còn có thể làm sao? Tô Minh ở trong lòng không nhịn được thở dài một hơi. Loại thời điểm này Tô Minh cũng không có biện pháp. Chỉ có một con đường. Cái kia chính là xông đi lên dập lửa cứu người. Hơn 10 người. Tô Minh muốn giống như vừa rồi cứu Tần Thi Âm như thế. Từng cái mang theo từ trên lầu nhảy xuống. Đó là rất không có khả năng. Cũng không thực tế. Với trưởng thành cái này thể tích cùng trọng lượng. Tô Minh một lần nhiều lắm là mang một người mà thôi. Mang hai người đều có an toàn tai họa ngầm. Vạn nhất một cái không có nắm vững. Từ giữa không trung rơi xuống lời nói. Một cái mạng cứ như vậy không có. Coi như một lần có thể mang hai người. Cũng không có gì chứng dùng. Hơn 10 người ít nhất đến 5 lục lội. Có công phu này đoán chừng người phía sau đều sẽ bị thiêu chết. Hơn nữa nhảy cái một lần lầu đều đã đem người dọa cho chết. Nếu như Tô Minh liên tục nhảy cái mấy lần mà nói. Đoán chừng ngày mai liền sẽ trở thành cả nước nổi danh đại nhân vật. Dạng như vậy phong hiểm quá lớn. Cũng không quá hiện thực. Duy nhất có thể làm cũng là trước mắt phương pháp tốt nhất. Liền là nhanh lên đi. Đem trên lầu đại hỏa tiêu diệt. Dạng như vậy mới có thể đem người cấp cứu đi ra. Thời gian liền là sinh mệnh. Tô Minh hiện tại có thể cảm giác được câu nói này nói rất chuẩn xác. Một chút cũng không sai. Hiện tại thời gian liền là sinh mệnh. Khả năng sớm cái một giây đồng hồ liền là một cái mạng. Cho nên Tô Minh không dám có chút chủ quan. Trực tiếp quay đầu nói một câu. Thi Âm, người ở chỗ này trước tiên nghỉ ngơi một hồi. Ta đi lên xem một chút làm sao cứu người. Sau khi nói xong, Tô Minh cũng không đợi Tần Thi Âm nói cái gì. Hắn không có cái kia thời gian chậm trễ nữa. Tranh thủ thời gian lần nữa vọt vào Tần Thị tập đoàn trong đại lâu. Tô Minh, Tần Thi Âm xem xét Tô Minh đều xông vào. Thế là liền không nhịn được kêu một câu. Bởi vì lo lắng Tô Minh an nguy. Vốn định cùng theo một lúc tiến lên. Nhưng trong nháy mắt Tần Thi Âm liền bình tĩnh lại. Lúc này không thể cùng theo một lúc đi. Đi chính là cho Tô Minh thêm phiền mà thôi. CMN, mà rất nhiều hiện trường ăn dưa quần chúng. Lại lần nữa bị Tô Minh hành vi cho làm cho gọi là một cái xem chừng ngây mồm nha. Căn bản liền không có nghĩ đến. Tô Minh không sợ chết xông đi vào một lần sau khi. Vậy mà lại xông vào. Phải biết lúc này Tần Thị tập đoàn. Tương đương với một cái quỷ môn quan. Đi vào khả năng lúc nào cũng có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nhưng tiểu tử này lại không có chút nào sợ chết. Thật sự là quá mạnh. Converter. Vivu tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.